Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, lẫn vào Chu gia. Lôi Kích Mộc, Dương Trần nghe nói, cả người đều là sững sờ, sau đó trong mắt nổ bắn ra tinh mang đến, vật này hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, lúc trước mới vừa tới đến Nam Vực thời điểm, đi hướng thần đình phân đường. Tốn hao 6 triệu linh thạch hạ phẩm, mua tin tức bên trong, thình lình liền có cái này lôi kích mộc. Lôi kích mộc đồng dạng là áp chế cửu lê khô bảo vật, nhưng cùng thiên ly hương, nhưng lại có thiên dương có khác. Nó dược hiệu trình độ, hoàn toàn muốn ưu việt ở phía sau người, cho dù là tại thập đại áp chế cửu lê khô bảo vật bên trong, nó cũng xếp tại 5 vị trí đầu. Vật này đối với Dương Trần tới nói, tuyệt đối là kéo dài tính mạng đồ vật, bởi vì hiện tại cửu lê khô đã nhanh muốn áp chế không nổi. Dương Trần tâm ý khẽ động, lại nghiêng tai lắng nghe đứng lên. Cũng không lâu lắm, hắn đối với Dương gia chọn rể một chuyện có rõ ràng hiểu rõ. Chọn rể vào khoảng nửa tháng sau cử hành, tổng cộng chia làm 2 nhóm tiến vào Chu gia. Một nhóm chính là có được Chu gia đưa ra lệnh giản, mà đổi thành một nhóm thì là thông qua hải tuyển mà tới. Nghe được nơi đây, Dương Trần không khỏi hồi tưởng lại hơn một tháng trước Trịnh Giang Tiêu đưa tặng chính mình lệnh giản. Hắn suy đoán liền hẳn là vật này. Đến lúc đó, cái này 2 nhóm đội ngũ sẽ chiến đấu ra 10 hạng đầu, riêng phần mình sẽ thu hoạch được Chu gia đưa cho ban thưởng. Mà hạng nhất không chỉ có thể thu hoạch được lôi kích mộc, càng là có thể trở thành Chu gia con rể. Có thể nói Chu gia chọn rể, cho dù là phóng nhãn Nam Vực, cũng là một đại thịnh sự. Rất nhiều thiên kiêu đều đối với cái này tha thiết ước mơ. Nếu là có thể trở thành Chu gia con rể, đây tuyệt đối là nhảy lên Long Môn, từ đây lên như diều gặp gió. Cũng không biết Chu gia thiên kim hình dạng thế nào, có xinh đẹp hay không. Hắc hắc, ta đoán nhất định xinh đẹp như hoa. Nếu là ta có thể trở thành Chu gia con rể thì tốt biết bao a. Trong tửu lâu tiếng nghị luận vẫn chưa ngừng nghỉ, chỉ là Dương Trần nghe liền không khỏi nhíu mày. Những người này vậy mà bắt đầu huyễn tưởng lên Chu gia thiên kim tới. Dương Trần cười khổ một tiếng, vừa muốn thu hồi tâm tư, tiến vào động thiên chi bảo bên trong tu luyện, lại đột nhiên hai mắt ngưng tụ, vừa cẩn thận lắng nghe đứng lên. Đúng lúc này, một cỗ cực kỳ nhỏ tiếng nghị luận, đột nhiên từ tửu lâu một cái góc bên trong, truyền lại mà tới. Dựa theo Chu trưởng lão đoán chừng, cái kia Dương Trần, chắc chắn lúc hôm nay đến Huy Thiên Thành. Cả tòa thành thị, tất cả Chu gia thế lực đã toàn bộ lặng lẽ nhận được mệnh lệnh, muốn tại hôm nay nửa đêm phong tỏa toàn bộ Huy Thiên Thành. Lần này cái kia Dương Trần định đem chắp cánh khó thoát. Chu trưởng lão thật sự là đủ cẩn thận, vì phòng bị Dương Trần cảnh giác, vậy mà tại Huy Thiên Thành Bắc Bộ bố trí gần 100 vị ngự hồn cảnh cường giả vòng vây. Đêm nay chúng ta một mực nhìn cho hay đi. Cái kia tiếng nghị luận 10 phần rất nhỏ, phảng phất là hạ giọng nói chuyện với nhau đồng dạng. Nếu không có Dương Trần vận chuyển tu vi, đồng thời đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, căn bản là không có cách phát giác. Chờ đến thanh âm kia hoàn toàn biến mất về sau, Dương Trần sắc mặt lại trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn không nghĩ tới Chu lão quái vì đuổi bắt chính mình, vậy mà vận dụng khổng lồ như vậy lực lượng. Toàn ai ấy Huy Thiên Thành có một nửa thế lực đều tại Chu gia khống chế phía dưới. Nếu là phong tỏa thành trì, cho dù là hắn tại thần đình quản hạt phạm vi bên trong cũng sẽ bị bắt tới. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là ở đây thành mặt phía bắc lại còn có hơn 100 vị ngự hồn cảnh cường giả ôm cây đợi thỏ. Mặt phía bắc chính là Vĩnh Hằng Điện chỗ phương vị, Dương Trần mục đích chỗ. nếu là lại không cảm kích tình huống dưới, tùy tiện tiến về, chỉ sợ tuyệt đối sẽ bị Chu gia bắt được. Một cỗ cảm giác khẩn trương bỗng nhiên xông lên đầu. Dương Trần biết, càng là thời khắc nguy cơ, liền càng phải giữ vững tỉnh táo. Lúc này, hắn xuất ra địa đồ, tử tế suy nghĩ, đồng thời ý niệm trong lòng phi tốc vận chuyển. Hắn biết rõ, cho dù là lần này thành công thoát đi phong tỏa, có thể lần sau đâu, lần sau nữa đâu. Nếu là một ngày chạy ra Chu gia nắm trong tay phạm vi thế lực, liền một ngày không được an bình. Huống chi, thiên ly hương dược hiệu, khó mà kiên trì thời gian một tháng. Nếu là cửu lê khô bộc phát, như vậy gặp lại nguy hiểm, chỉ sợ liền chạy trốn năng lực đều không có. Dương Trần trong lòng, rất nhiều suy nghĩ phi tốc hiện lên. Đột nhiên trước mắt hắn sáng lên, nhìn về phía địa đồ một khối khu vực, nơi đó rõ ràng là Chu gia tổng bộ. Chỗ nguy hiểm nhất, hoàn toàn cũng là chỗ an toàn nhất. Chu lão quái cho dù là thần thông quảng đại nữa, cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Ta sẽ chọn lúc này, tiến vào Chu gia đi. Dương Trần quyết định này, còn có một cái khác tầng mục đích. Đó chính là đi cướp đoạt lôi kích mộc. Về phần Chu gia con rể, hắn ngược lại là chẳng hề để ý. Hiện tại hắn có được Thiên La Thiên, đạt được lôi kích mộc về sau, liền có thể lựa chọn trực tiếp truyền tống, thoát ly Chu gia. Dương Trần là người cực kỳ quả quyết, như là đã quyết định, liền không chút do dự, trực tiếp đứng dậy rời đi Huy Thiên Thành. Hắn một đường chú ý cẩn thận, như có như không ở giữa, đích đích xác xác phát giác. Toàn bộ thành trì, Chu gia phạm vi thế lực, đặc biệt yên tĩnh. Nhưng loại này yên tĩnh, lại cho người ta một loại bão tố muốn tiến đến kiềm chế. Chu gia hoàn toàn chính xác đang mưu đồ bắt chính mình. Dương Trần vì không làm cho Chu gia chú ý, ra khỏi thành sau cũng không vận dụng phong chi dược, mà là dùng một kiện phi hành bảo khí, hướng về Chu gia tổng bộ phương hướng bay đi. Đảo mắt thời gian nửa tháng lặng yên mà qua, dọc theo con đường này, Dương Trần không có nhận chút nào kiểm tra, cơ hồ là thông suốt, liền đi tới Chu gia tổng bộ. Đoán chừng cái kia Chu lão quái coi như lại khôn khéo, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, Dương Trần sẽ như thế lớn mật, đi thẳng tới Chu gia tổng bộ. Đây chính là Chu gia a. Dương Trần ánh mắt xa xa nhìn lại, chỉ gặp tại một mảnh liên miên 10 vạn dặm dãy núi bên trong, đứng lặng lấy vô số quỳnh lâu cung điện, 10 phần rộng rãi khí phái. Toàn bộ thiên khung, tất cả thiên địa nguyên khí đều bị một loại không thể kháng cự chi lực hấp dẫn, hướng chảy cái kia thập vạn đại sơn bên trong. Mà cái kia thập vạn đại sơn từng có nửa khu vực quanh năm bị kỳ lạ mây mù bao phủ, mắt thường căn bản thấy không rõ trong đó tình huống, nhưng lại có một cỗ chấn động ngập trời từ trong đó truyền đến. Cỗ ba động kia cường đại, vậy mà để thiên địa đều phảng phất tại run rẩy đồng dạng, truyền ra sấm rền đồng dạng tiếng vang. Người đến dừng bước. Ngay tại Dương Trần chấn kinh tại Chu gia cường hãn nội tình thời điểm, một tiếng quát lớn đột nhiên từ đằng xa truyền đến, đi theo lại hai bóng người liền từ trong hư vô đi ra, thình lình tất cả đều là ngự hồn cảnh cường giả. Lúc này Dương Trần mới chú ý tới, tại cái này thập vạn đại sơn bên ngoài vẫn còn có một loại cảnh giới trận pháp tồn tại, có thể cho võ giả bí ẩn vô ảnh vô hình. Tại hạ Tử Dương Tông Thần Dương, phụng mệnh đến đây tham gia Chu gia chọn rể. Dương Trần đầu tiên là giật mình, sau đó trong nháy mắt liền kịp phản ứng, vung tay lên, tướng lệnh giản ném ra ngoài, thản nhiên nói, hai vị kia ngự hồn cảnh cường giả, rõ ràng nhướng mày, tiếp nhận bay tới lệnh giản, nhưng lại chưa xem xét, mà là hỏi ngược lại, Tử Dương Tông người, sẽ ở chọn rể ngày đó, trực tiếp truyền tống mà đến, như thế nào đơn độc tới? Dương Trần nhướng mày, trên mặt giả ra không nhanh chi ý, lạnh lùng nói, tại hạ đúng lúc xuất tông chấp hành nhiệm vụ, sớm đuổi tới nơi đây, chẳng lẽ các ngươi hoài nghi ta là mạo danh thay thế? Nói, Dương Trần hất lên ống tay áo, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng lạnh ý, khẽ nói, không nghĩ tới Chu gia như vậy đạo đãi khách, khiến cho giản trả lại, ta cái này rời đi. Hai vị kia ngự hồn cảnh cường giả, trên mặt lộ ra một vòng mất tự nhiên chi sắc, nhìn xem Dương Trần là thật muốn rời đi, lại có chút khó khăn đứng lên. Tử Dương Tông dù sao cùng là tám đại thế lực, không thể lãnh đạm, hai người bọn họ nhìn nhau một xem, đành phải cười làm lành nói, sao lại nói như vậy? Chu gia cùng Tử Dương Tông từ trước đến nay giao hảo, sớm chạy đến là chúng ta vinh hạnh. Cho mời, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?